buổi trưa muốn ăn cái gì? Anh không phải đi sao? Kỳ Duyên khẽ mỉm cười. Vợ con nằm viện, anh có thể đi sao? Minh Triệu im lặng một chút. Tôi muốn xuất viện về nhà. Nếu bác sĩ đồng ý, anh không có ý kiến. Minh Triệu cười sán lạn. Ngài Chu, anh thật sự quá tốt. Bác sĩ đồng ý cho Minh Triệu xuất hiện, nói lần này cô không thương tổn đến thai nhi, đi về nghỉ một tuần lễ, không có gì đáng ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Duyên nghe lời này xong, trái tim cũng thả lỏng không ít. Xế chiều hôm đó, Kỳ Duyên đón cô về nhà. Sau khi Minh Triệu trở về từ bệnh viện, luôn có loại cảm giác lâu ngày không gặp. Buổi tối, sau khi hai người ăn xong cơm tối, Kỳ Duyên đi đến phòng của cô. Anh nói, anh phải đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà một mình, muốn làm gì gọi gì. Minh Triệu ở, một tiếng, đã biết, Kỳ Duyên quen cầm tay của cô. Anh đi nha, từ đầu đến cuối Minh Triệu cũng không có đề cập đến tên của Kỳ Ân. Kỳ Duyên hiểu, Minh Triệu là sợ anh khó xử. Khi Kỳ Duyên về tới nhà, cha mẹ Nguyễn đang ở trong phòng khách. Mẹ Nguyễn vô cùng ngạc nhiên, sao đột nhiên con trở về, không phải đi thành phố B sao? Kỳ Duyên hỏi, Kỳ Ân đâu? Mẹ Nguyễn thấy sắc mặt con trai không tốt, nó đi Hồng Kông tham gia lớp đào tạo rồi. Sao vậy? Kỳ Duyên kéo một nét cười lạnh, nó vẫn chạy trốn nhanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ, chiều hôm qua Kỳ Ân đẩy Minh Triệu va đến trên bàn. Mặt mẹ Nguyễn sửng sốt, thảo nào tối hôm qua nó về hốt ha hốt hoảng, sao đứa nhỏ này cũng không nói gì? Cha Nguyễn hỏi, Minh Triệu không sao chứ? Thái dương Kỳ Duyên đập thình thịch. Đứa bé và người lớn đều không có việc gì. Mẹ Nguyễn thở ra một hơi. Vậy thì tốt, ở bệnh viện nào, ngày mai mẹ đi xem nó. Không cần, hôm nay đã về. Kỳ Duyên nghiêm mặt nói. Cha mẹ con về là muốn nói chuyện thật tốt với các người. Các người quen nuông chiều Kỳ Ân nữa, sớm muộn nó sẽ xảy ra chuyện. Mẹ Nguyễn không lên tiếng. Nó vì chuyện trung học canh cánh trong lòng với Minh Triệu. Lúc trung học giờ trò xấu đổi bút chì cho bài kiểm tra của Minh Triệu, hại Minh Triệu không ghi được bất kỳ câu nào trong các câu hỏi trắc nghiệm. Đây cũng không phải trò đùa dai, đây là vấn đề trên phẩm hạnh rồi. Cha Nguyễn che giấu vẻ mặt, còn có chuyện này, mẹ Nguyễn hỏi, sao thầy giáo cũng không có nói qua việc này, mẹ để thầy giáo nói thế nào, vì một gia đình bình thường của Minh Triệu đến cho các người khó chịu. Cho nên năm đó thầy giáo làm công tác tư tưởng cho Minh Triệu không muốn thầy giáo khó xử, chuyện này mới không giải quyết được gì. Mặt cha Nguyễn trầm xuống, gọi điện thoại cho nó quay về. Mẹ Nguyễn bê khó xử, cha Nguyễn, cha vẫn cảm thấy Kỳ Ân bê kiêu căng một chút nhưng bây giờ xem ra, đã không phải vấn đề đơn giản như vậy rồi. Đây là giáo dục thất bại của chúng ta, gọi điện thoại cho nó quay về, còn có để cho nó đi xin lỗi Minh Triệu, Kỳ Duyên lạnh nhạt nói. Cha mẹ các người cảm thấy sau khi phải xin lỗi Kỳ Ân có thể thay đổi. Nó chỉ càng thêm không phục, mẹ Nguyễn nhíu mày lại. Kỳ Duyên, con cảm thấy phải làm sao? Kỳ Duyên, một lần dứt khoát thích hợp, nó có thể kiêu căng cũng chỉ là ỷ vào trong nhà. Để cho nó hiểu cách nhà họ Nguyễn, nó cũng không là cái gì. Mẹ Nguyễn, Kỳ Duyên, Kỳ Ân là em gái ruột của con. Kỳ Duyên bật cười, giọng điệu không nặng không nhẹ, nói từng câu từng chữ. Minh Triệu là vợ của con, đứa bé trong bụng cô ấy cùng là con của con. Cách chương.